Bất diệt bá thể quyết, chương 705, Lâu Mạn Mạn, góc truyện audio.com, Cổn Châu địa giới biên giới, láng giềng thượng cổ rừng rậm có một chỗ rộng lớn vô ngần dãy núi. Tòa dạng núi này kéo dài đủ có mấy vạn dặm, triệt để đem thượng cổ rừng rậm cùng Cổn Châu cách biệt. Giờ phút này, tòa dạng núi này chân núi chỗ rừng rậm, một đạo bạch mang phóng lên tận trời, hóa thành một đạo quang trụ. Cột sáng lóe lên một cái rồi biến mất, ba đạo thân ảnh liền xuất hiện ở dưới chân núi. Siêu siêu siêu, khi ba đạo thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, từng đạo tiếng xé gió triệt mà lên, chỉ thấy số đạo bóng đen lướt đến, hướng phía cái này ba đạo thân ảnh phát động công kích mãnh liệt. Mộ Phong ánh mắt ngưng lại, nháy mắt tự trong không gian giới chỉ, lấy ra thất tinh lưu hồng kiếm, một kiếm chém ra, thi triển cực sát kiếm pháp. Phốc phốc phốc, Mộ Phong kiếm thế cực liên biến ba lần, kinh khủng sát phạt chi khí bạo dũng mà ra, kiếm quang huy sái, tới gần hắn ba đạo bóng đen, đều bị hắn chém thành hai đoạn, máu tươi bay khắp trời, Yến Vũ Hoàn thì là song đầu ngón tay vạch một cái. Lướt đến số đạo bóng đen, đồng dạng bị hắn tùy tiện chém giết, Mộ Phong nhìn về phía dưới chân ba bộ thi thể. Phát hiện công kích hắn toàn thân màu xanh biếc cự lang. Cái này ba đầu cự lang đều chừng 5 trượng khổng lồ. Rất giống cái núi nhỏ trồng, mà lại động tác cực kỳ nhanh nhẹn, là ám xâm độc lang. Yến Vũ Hoàn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện đã bị đàn sói bao vây. Không khỏi thấp giọng nhắc nhở nói. Mộ Phong gật gật đầu, ám xâm độc lang là sơ giai vương cấp linh thú. Thân thủ nhanh nhẹn, thiện dùng độc, đặc biệt là ám xâm độc lang trên người độc, phi thường khủng bố, ngay cả trung giai võ vương chúng chiêu, đều có nguy hiểm tính mạng. Giết, Mộ Phong cầm trong tay thất tinh lưu hồng kiếm, bàn chân đạp ra, như một đạo mũi tên, tiêu xạ hướng về phía trước đàn sói. Ám xâm độc lang trời sinh tính xảo trá, lần yếu sợ mạnh, mà lại là quần cư linh thú. Nếu như không ra tay đem những này ám xâm độc lang giết sợ. Sau tiếp theo bọn chúng sẽ gọi càng ngày càng nhiều ám xâm độc lang. Yến Vũ Hoàn hiển nhiên cũng biết đạo lý này. Không còn lưu thủ, tay phải huyết sắc linh nguyên phun trào mà ra. Ngưng tụ thành huyết sắc trường thương. Không chút lưu tình đối với chung quanh đàn sói tiến hành đại đồ sát. Mộ Phong tuy là tam giai võ vương. Nhưng thực lực của hắn lại đủ để so sánh ngũ giai võ vương. Những này ám xâm độc lang với hắn mà nói, căn bản là một bữa ăn sáng. Hai người giống như phong quyển tàn vân, một liên tục giết 20-30 đầu ám xâm độc lang về sau. Chung quanh còn lại độc lang kêu rên một tiếng, nhao nhao cụp đuôi trốn. Xem ra chúng ta đã đến thượng cổ rừng rậm biên giới. Nơi này tựa như là Cổn Châu biên giới Cổn Long Sơn Mạch. Mộ Phong nhìn về phía trước Sơn Mạch to lớn, trong lòng thở dài một hơi, xem ra hắn lần này vận khí không tệ, sử dụng Na Di trận không chỉ có rời đi thượng cổ rừng rậm nội địa. Hơn nữa còn trời xuôi đất khiến đi tới Cổn Châu biên giới. Mộ Tiểu Hữu, nàng này làm sao bây giờ? Đột nhiên, Yến Vũ Hoàn chỉ nằm tại cách đó không xa. Còn lâm vào hôn mê tuổi trẻ nữ tu, Mộ Phong lúc này mới quan sát tỉ mỉ lấy trên đất nữ tu. Trong lòng cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Lúc ấy, nàng này vừa lúc bị Kim Sí Phong U Ưng đánh cho trọng thương. Lại chết tử tế không chết hướng lấy bọn hắn bên này rơi tới. Mà lại thời cơ còn cực kỳ tinh chuẩn, vừa lúc là Na Di trận khởi động nháy mắt. Nói cách khác, bọn hắn trời xuôi đất khiến cứu nàng này. Nàng này tuổi tác cũng không lớn, ước chừng 25 tuổi, mặt trái xoan, mũi ngọc tinh xảo môi anh đào, da thịt trắng nõn, thổi qua liền phá, có thể nói là cái tiêu chuẩn mỹ nhân, đặc biệt là nàng này tu vi đúng là cường đại, thế mà đã là cao giai võ tôn, trên người tán phát khí thức so Xảo Yên Nhiên còn kinh khủng hơn. Chỉ sợ thực lực cũng tại Xảo Yên Nhiên bên trên, nàng này có thể có bực này tu vi. Chỉ sợ thân phận không đơn giản, chúng ta vẫn là đừng gây chuyện thị phi, thừa dịp nàng hôn mê rút lui trước đi, Yến Vũ Hoàn ánh mắt kiêng kỵ nói, Mộ Phong gật gật đầu, cao giai võ tôn quá cường đại, liền xem như trạng thái trọng thương, nhưng nghĩ muốn giết bọn hắn hai người, cũng không khó, nếu là nàng này tỉnh lại, lòng mang xấu ý, hắn cùng Yến Vũ Hoàn liền tao ương. Đương nhiên, bọn hắn cũng có thể tiên hạ thủ vi cường, chỉ là bọn hắn cùng nàng này không oán không cừu, căn bản không có lý do ra tay với nàng, tốt nhất chính là lặng lẽ rời đi. Chính khi Mộ Phong, Yến Vũ Hoàn định lúc này ném xuống nàng này rời đi thời điểm. Nữ tu cái kia lông mi thật dài giật giật, sau đó mở ra hai con ngươi. Nơi này là, chỗ nào, các ngươi lại là người phương nào? Nữ tu nháy mắt, lộ ra vẻ mờ mịt, ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy đang chuẩn bị rút lui Mộ Phong cùng Yến Vũ Hoàn hai người. Mộ Phong, Yến Vũ Hoàn thân hình cứng đờ, dừng bước lại. Có chút kiêng kỵ nhìn về phía đã tỉnh lại nữ tu. Ta nhớ được ta chính tại cùng Kim Sĩ Phong U Ưng chiến đấu. Về sau ta không địch lại bị đánh bay, sau đó bị một cỗ bạch mang bao khỏa. Nữ tu duỗi ra tinh tế trắng nõn bàn tay như ngọc trắng. Nhẹ nhàng vuốt vuốt cái trán, lại nhìn một chút chung quanh, phát hiện cái kia Kim Sĩ Phong U Ưng không gặp, cái kia cỗ bạch mang tựa như là Na Di trận ba động. Là các ngươi đã cứu ta, nữ tu tựa như nhớ tới cái gì, đôi mắt đẹp nở rộ xuất thần hái, thanh âm cũng cao vút rất nhiều, nhìn chằm chằm Mộ Phong cùng Yến Vũ Hoàn, tự ý nào đó đã nói, ngươi đúng là chúng ta cứu, chúng ta là sử dụng Na Di trận mới đào thoát Kim Sĩ Phong U Ưng truy kích. Mộ Phong ánh mắt lấp lóe, ngược lại là tự nhiên hào phóng thừa nhận, ta gọi Lâu Mạn Mạn. Đa tạ hai vị ân cứu mạng, đây là ta thiếp thân lệnh bài, chờ ta xử lý xong ta sự tình về sau, nhất định sẽ đến nhà bái tạ. Lâu Mạn Mạn lấy xuống bên hông một viên như hổ phách ngọc bài, đem đưa cho Mộ Phong, lại là hướng về phía hai người liền ôm quyền, chính là kéo lấy thân thể bị trọng thương, vội vàng rời đi, đến cùng là cái gì việc gấp, bị thương thành dạng này cũng muốn đi xử lý. Yến Vũ Hoàn nhìn xem Lâu Mạn Mạn biến thành lưu quang, biến mất tại chân trời, hơi có chút lo nghĩ nói, Mộ Phong thì là chầm chầm lấy ngọc trong tay bài, ngạc nhiên nói, Yến lão, ngươi nhìn ngọc bài này có gì đáng xem, a, lại là Hoàng Lung Ngọc. Yến Vũ Hoàn nguyên bản không để ý tại nhìn thấy Mộ Phong ngọc trong tay bài nháy mắt, thân thể cứng đờ, chợt lộ ra vẻ mừng như điên. Nàng này thân phận quả nhiên không bình thường a, lệnh bài rõ ràng đều là dùng Hoàng Lung Ngọc làm thành. Yến Vũ Hoàn xoa xoa tay, vội vàng nói, Mộ tiểu hữu, cái này lệnh bài ngươi hẳn là không cái gì đại dụng a, vậy liền dùng đến khôi phục ta đầu thứ ba chủ mạch a, ngươi cảm thấy như thế nào? Không được, Mộ Phong quả quyết cự tuyệt. Vì sao? Yến Vũ Hoàn gấp, cái này lệnh bài bên trong bố trí dẫn đường cấm chế. Chúng ta không thể phá hoại này lệnh bài. Một khi phá hủy, cái kia Lâu Mạn Mạn liền không tìm được chúng ta. Mộ Phong trầm giọng nói. Yến Vũ Hoàn bĩu môi. Nói, nàng này lai lịch không rõ ràng. Thực lực có quá mức cường đại. Vạn nhất nàng tìm tới cửa. Muốn giết chúng ta làm sao bây giờ? Mộ Phong lắc đầu, nói. Sẽ không, nếu nàng thật sự là loại này ác độc tâm tư. Cũng sẽ không đem trọng yếu như vậy lệnh bài cho ta. Huống hồ ngươi làm sao biết, nàng trên người chỉ có như thế một khối Hoàng Lung Ngọc đâu. Nếu nàng có càng nhiều Hoàng Lung Ngọc đâu. Nghe vậy, Yến Vũ Hoàn mới chợt hiểu ra. Không khỏi đối với Mộ Phong giơ ngón tay cái lên. Đi thôi, chúng ta vượt qua Cổn Long Sơn Mạch, liền đến Cổn Châu địa giới. Mộ Phong nói xong, liền phóng lên tận trời. Xông vào Cổn Long Sơn Mạch chỗ sâu, Yến Vũ Hoàn thì là theo sát phía sau. Cách chương.